Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, Thần Hỏa Đại Kiếp. Triệt để thanh tẩy, 10 cái hô hấp về sau, Vương Đông xuất hiện ở ngoài ước vạn dặm, nơi này khoảng cách Hoàng Thành đã rất xa xôi. Bất quá khoảng cách yêu giới hải tiền tuyến vẫn là có thiên sơn vạn thủy cách trở. Một đường ma luyện chém giết, một đường tu hành đi tiền tuyến. Đây là phía trước Vương Đông cùng các lão tổ kế hoạch xong hình thành. Hắn muốn một đường tăng lên tự mình, đột phá thần hỏa về sau lại đi tiền tuyến. Vương Đông, ngươi quả nhiên thật can đảm, cũng dám một người lên đường. Lẻ loi một mình giáng lâm tại chim không thèm ị hoang sơn dã lĩnh ở giữa. Nói như thế nào đây? Can đảm đáng khen, nhưng là thật quá ngu xuẩn. Hư không bên trong quang mang dập dờn, liên tiếp 10 vị cao thủ liền xuất hiện ở hư không bên trong. Nồng đậm thủy trạch khí tức chút xuống. Đây là Thương Hải Vương phủ cao thủ. 10 người, toàn bộ đều là như ý đỉnh phong tồn tại. Ong ong, hư không không ngừng dập dờn ra hư không gợn sóng. Đây là có người tại bày trận, phong tỏa thiên địa, đến 30 vị như ý viên mãn cao thủ xuất hiện. Tứ đại vương phủ 40 vị cao thủ, đem Vương Đông bao bọc vây quanh. Còn không chỉ như thế, ngay sau đó 4 đại tông môn người cũng đều đến. Đến 40 vị như ý viên mãn tồn tại. Có thể thấy được bát đại thế lực đối Vương Đông sát tâm cùng kiêng kỵ e ngại nặng bực nào. Đây chính là 80 vị như ý viên mãn tồn tại a. Để ở nơi đâu đều là quyền cao chức trọng hạng người. Tứ đại vương phủ mặc dù có thể so sánh nhẹ nhõm lấy ra. Là 4 đại tông môn liền thương cân động cốt, lao sư động chúng, rất nhiều đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc. Từ bế tử quan bên trong ra lão cốt đầu, Vương Đông sắc mặt trở nên rất khó coi. Đây không có khả năng, ta khi nào thì đi, đi như thế nào, từ nơi nào xuất hiện, đây là vương gia cơ mật tối cao. Các ngươi dựa vào cái gì biết, lại còn dẫn trước một bước tiến hành mai phục, dĩ giật đãi lao, dựa vào cái gì biết. Ha ha, người thông minh như vậy, nhất định sẽ minh bạch. Thần chủ vương phủ thủ lĩnh mở miệng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự tin và trêu tức. Bán, Vương Đông cười lạnh, sát cơ tràn trề, rất hiển nhiên ta bị người bán. Tộc lão bên trong có các ngươi người. Thật sự là buồn cười. Ta vương gia ăn cây táo rào cây sung hạng người. Muốn ta tử chi người, lại còn nhiều như vậy. Được rồi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Chậm thì sinh biến, băng tước vương phủ trung niên nữ tử hướng phía hư không gọi hàng. Được rồi, các ngươi đừng lại ẩn giấu đi, xuất thủ một lượt đi. Hư không bên trong một cỗ lại một cỗ bàng bạc khí tức bộc phát. Trọn vẹn 20 vị như ý đại viên mãn cao thủ đi ra. Vương Đông sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì đây là vương gia cao thủ, là tông tộc của hắn thân nhân. Lần này là 100 tôn như ý viên mãn cao thủ cùng một chỗ xuất hiện. Tuyệt sát Vương Đông một vị thần luân thập trọng thiên phàm nhân. Có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu. Cũng có thể gặp đối Vương Đông coi trọng. Sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Các người một vị có thể giết ta sao? Không có đơn giản như vậy. Vương Đông cũng không phải người ngồi chờ chết. Ngược lại lấy công làm thủ, một tay giương lên, hàng trăm tấm chân quý phù triện cùng một chỗ bạo phát ra. Có phấp phới thiên địa lôi đình, có hỏa long hỏa xa, có thần súng bảo kiếm, có bảo kính thần trung. Đây đều là tịch địa cấp chân quý phù triện, là dùng đến cho Vương Đông bảo mệnh. Giờ phút này toàn bộ kích phát. Phương viên 1 tỷ dặm đều bị loại lực lượng kinh khủng này cho bao phủ lại. Hắc hắc, đã sớm biết ngươi là đa bảo đồng tử. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Xuất thủ, 100 vị như ý viên mãn cường giả cùng nhau xuất kích. tích địa đạo thì cuồn cuộn, bọn hắn vậy mà mang đến 100 kiện tịch địa cấp thượng phẩm thiên binh. Cùng một chỗ thôi động lực lượng thật đáng sợ, tất cả phù triện chi lực đều bị san bằng. Vương Đông các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, để chúng nhân mở rộng tầm mắt, nhưng chênh lệch thật sự là quá lớn. Bị buộc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, rất nhanh liền hết biện pháp. Tốt, đã như vậy vậy liền tới một cái ngọc thạch câu phần. Đồng quy vu tận đi, có thể lôi kéo 100 vị như ý viên mãn chân nhân xuống địa ngục, cũng coi là kiếm lời. Thần hỏa cảnh giới, cho ta đột phá. Vương Đông cũng không tiếp tục áp chế cảnh giới của mình tiến hành phá quan. Vô cùng lực lượng mạnh mẽ tại thể nội lưu truyền, 10 tầng thần luân trong nháy mắt sụp đổ thành một cái nguyên điểm. Sau đó phù một tiếng vang, tại Vương Đông đan điền bên trong nhóm lửa ra một đám thần hỏa đến. Vừa mới bắt đầu chỉ là một điểm dài gần tấc tử kim ngọn lửa nhỏ, nhưng là theo một thân lực lượng không ngừng tăng cường, cái kia ngọn lửa nhỏ bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Tử kim quang mang chiếu rọi thiên địa, ngọn lửa màu tím thiêu đốt cửu thiên, thiêu đốt địa ngục, tại đan điền khí hải bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Toàn bộ đều nhanh thành một viên tử kim mặt trời. Thần hỏa cảnh giới vừa đột phá, Vương Đông thực lực ngay tại đột nhiên tăng mạnh. Trong nháy mắt chiến lực tăng lên mười mấy lần, cả người đều bị mù mịt mê loạn phong bạo cho bọc lại. Long văn xen lẫn, thần thánh óng ánh, thần hỏa cảnh giới tu sĩ đã không phải là phàm nhân rồi. Đạo môn trở thành chân nhân, Phật môn xưng là La Hán. Thần hỏa lực lượng tại thể nội thiêu đốt, đoạn tuyệt phàm trần tục khí, nghịch phản tiên thiên, thiêu đốt hết thảy nhục thân tạp chất cùng ô uế. Như thế nào chân nhân? Phản pháp quy chân người, luyện hư quy chân người. Đến cảnh giới này nhục thân cùng linh lực lại không ngừng bị rèn luyện, cuối cùng đạt thành tinh khiết vô ngần, thuần dương không lọt chi thân, là vì chân nhân. Ầm ầm, đột phá kinh khủng khí cơ tản vào giữa thiên địa, dẫn động thiên đạo ý si ba động, lôi kiếp trong một chớp mắt liền cuốn tới, giữa thiên địa lên cuồng phong, mây đen ngập đầu, thiên uy trận trận. Lôi đình trong nháy mắt mưa rơi. Đây chính là thần hỏa đại kiếp. Xa so với phía trước những cái kia kiếp số phải cường đại quá nhiều. Tùy hiện một đạo lôi đình liền có thể bổ tử thần hỏa ngũ trọng thiên cao thủ. Mà giờ khắc này loại này lôi kiếp khoảng chừng 100 vạn trọng. Vương Đông là ở chỗ này sừng sững không sống động ngộ thần hỏa cảnh giới ảo diệu. Cả người đều tiến vào một loại giống như nghĩ thà rằng không nghĩ kỳ diệu trạng thái. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô tận lôi đình đem hắn bao phủ, lại lấy trứng trọi đá đồng dạng ở trên người hắn đụng vỡ nát. Vương Đông một thân thể xem như hồng lô, lấy lôi đình xem như trăm thuốc, lấy thần hỏa xem như lửa than, tiến hành đoàn luyện một lò thuốc lớn. Vô số thần bí văn tự xuất hiện tại Vương Đông bên người vờn quanh, cái này đến cái khác, như là nhảy nhót tinh linh, long đầu đuôi phượng, bằng vũ hổ văn, viên hầu khiếu thiên, thiên cẩu nuốt mặt trời, ngọc đế hát vang, lăng tiêu thiên treo, vô cùng thần kỳ. Một bô rê đình về sau, ngay sau đó là tử sắc lôi đình chút xuống dưới. Lần này là một mảnh lôi đình đại dương mênh mông, lại lần nữa đem Vương Đông che mất, lôi kiếp lực lượng lại tăng lên một mảng lớn. Thật là đáng sợ kiếp số. Chẳng lẽ thần phẩm bạch hổ huyết mạch đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Có như ý chân nhân đang cảm thán, không khỏi động dung, nhất định phải diệt sát, nếu không chúng ta sớm tối muốn tịch diệt ở trong tay của hắn. 100 vị như ý viên mãn đại chân nhân hiện tại sát ý bạo dạp, tâm tâm niệm niệm đều nghĩ chu sát Vương Đông, nhưng là hiện tại thiên uy ý chí thật là đáng sợ. Một khi tiến vào độ kiếp khu vực, bọn hắn xác định vững chắc sẽ chọc cho trên lôi kiếp khí tức. Đến lúc đó bọn hắn muốn độ nhưng chính là tích đại kiếp. Căn bản chính là hữu tử vô sinh. Vì giết Vương Đông đem tất cả mọi người mệnh dựng vào cũng không đáng. Bọn hắn đang lặng lẽ đợi thời cơ. Dù sao liền xem như Vương Đông độ kiếp hoàn tất đột phá thành công, cũng bất quá chính là một cái thần hỏa nhất trọng tiểu chân nhân mà thôi. Ở trước mặt bọn họ như trước vẫn là sâu kiến. Căn bản không tính không là cái gì. Bất quá Vương Đông cũng sẽ không dựa theo bọn hắn kịch bản đi xuống. Hắn phải thừa dịp lấy lôi kiếp công kích phá vây. Tử sắc lôi hải trung ương xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vương Đông thôn nạp vô tận lôi đình, xé rách lôi hải mà đi. Cả người hắn đều thành lôi đình quang cầu, liên lụy vô tận lôi đình, lôi hải, lôi hà. Cứ như vậy ngang ngược đánh tới rất nhiều cao thủ. Những cường giả này căn bản không dám tranh phong, chỉ có thể biệt khuất, uất ức tứ tán thoát đi. Vương Đông hiện tại có thể nói là không kiêng nể gì cả. Vô pháp, vô thiên, hướng về phía bốn phương tám hướng không ngừng xuất thủ. Muốn chạy đi, sông trăm người đại trận chia năm xẻ bầy. Quân lính tan rã, hỗn loạn vô cùng. Tại thiên đạo ý chí lĩnh vực bên trong cái kia phong cấm dùng trận pháp căn bản không có mảy may. Sức phản kháng liền bị xé nát. Vương Đông liền xông ra ngoài, hướng phía nơi xa mà đi. Cùng lúc đó, tại kinh thành Vương gia bên trong, một trận kinh người thanh tẩy ngay tại cấp tốc triển khai. Phía trước Vương gia liền tiến vào một cấp tình trạng giới bị. Bây giờ trên trăm tên tộc lão tự mình xuất thủ. Những cái kia ngày bình thường vì tư lợi phạm phải tội chết lại bị cha tộc mẫu tộc bảo vệ tiểu bối. Đảo mắt toàn bộ bị chém giết cái trống trơn. Ngang ngược, ức hiếp lương thiện nô bộc. Giết, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ác độc ghen tị thị nữ. Giết, tàn bạo bất nhân, giết người cướp của vương gia nhân. Giết, âm hiểm hèn hạ, hậu viện lộng quyền nữ quyến. Giết, toàn bộ vương gia bị gió tanh huyết vũ cho bao phủ lại. Đây là một trận lôi lệ phong hành đại thanh tẩy. Phía trước cùng bên ngoài ngầm thông xã giao, truyền lại Vương Đông tin tức. Ăn cây táo rào cây sung như ý hậu kỳ chấp sự. Quản sự thậm chí viên mãn trưởng lão tổng cộng có 698 người. Số lượng này thật sự là quá kinh người, liền xem như rất nhiều tộc lão đều bị giật nảy mình. Đặt ở gia đại nghiệp đại vương gia cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nếu như là bình thường, thả loại này sai lầm trừng phạt khuyên bảo một phen còn chưa tính. Dù sao pháp không trách chúng, bọn hắn không những số lượng nhiều mà lại là vương gia trụ cột vững vàng. Giết đồng đẳng với tự hủy trương thành. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, đã đến rút kinh nghiệm xương máu, thống hạ sát thủ thời điểm, nếu không toàn bộ vương gia sẽ bị bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phốc phốc phốc, tất cả đầu ở trước mặt, tất cả mọi người toàn bộ chém xuống. Đầu lâu cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi, huyết tinh chi khí trùng thiên, bất kỳ cái gì dám phản kháng toàn bộ giết sạch. Đánh cái hồn bay phách tán. Trận gió lốc này thật sự là quá mãnh liệt. Không đơn thuần là những trưởng lão này. Liền xem như đại trưởng lão, đại tướng quân đều bị giết chết một nhóm. Ngay cả cao cao tại thượng tộc lão đều bị nắm chặt ra. Vương gia mục nát quá lợi hại. Nếu như không phải những này nhìn như không hỏi thế sự tộc lão mở miệng, Vương Đông rời đi loại này tuyệt mật tin tức là không thể nào truyền đi. Đời thứ ba lão tổ tự mình xuất thủ, liền ngay cả những cái kia tộc lão cũng không có chút nào sức phản kháng. Hiện trường liền bị giết chết, một thân lực lượng luyện hóa đến gia phả bên trong, trấn áp vương gia, lần này thanh tẩy lôi lệ phong hành, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, mấy vạn tên nô bộc thị nữ. Mấy ngàn tên tiểu bối, mấy ngàn vị quản sự chấp sự, mấy ngàn danh nữ quyến toàn bộ đều bị giết chết. Còn có mấy trăm vị trưởng lão, 18 vị tịch địa cấp tộc lão, đại trưởng lão, đại tướng quân, hết thảy bị giết, máu chảy thành sông, thì đọng lại thành sơn. Mùi máu tanh đều nhuộm đỏ một phiến thiên địa. Nơi xa nhìn xem đây hết thảy, vương hậu cả người nước tiểu đều sắp bị dọa ra. Sắc mặt tái nhợt run rẩy. Ngươi đã sớm biết, Thiên Cương Vương cười lạnh. Đoán được, nếu như không phải bổn vương ngăn đón ngươi, chỉ sợ hiện tại lão tổ tông liền sẽ giết tới nơi này đến. Đưa ngươi tự mình giết chết. Không thể nào, ta thế nhưng là vương hậu, cha ta thế nhưng là quốc trưởng, tỷ ta thế nhưng là hoàng hậu a, bọn hắn dám giết ta. Vương hậu mặc dù kinh hãi muốn tuyệt, nhưng vẫn là tự nhận là tự mình rất cao quý. Thiên Cương Vương khóe miệng mang theo trào phúng. Ngươi thật đúng là đem chính ngươi coi trọng như vậy a. Nếu như không phải coi chừng mặt mũi của ta, các lão tổ giết ngươi không có chút nào do dự. Gần nhất an phận một chút đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.